Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, chương 57, giao lưu. Rất rõ ràng, Mục Thanh coi như là lại nghịch thiên. Cũng không khả năng chân chính đánh bại Độc Cô Bác đệ cửu hồn kỹ. Đó là cái gì? Đó là phong hào át chủ bài. Một chiêu lợi hại nhất. Độc Cô Bác dùng được đệ cửu hồn kỹ. Nhưng thật ra là xem ở Mục Thanh biết bay trên căn bản. Mầm non tốt như vậy, hắn còn không muốn dễ dàng giết chết. Thế nhưng, lệnh Độc Cô Bác không nghĩ tới. Mục Thanh lại ngốc đến đi thắng tiếp. Đây không phải là muốn chết sao? Cái này mới kinh ngạc thốt lên nói, búp bê. Sau một khắc, ba bóng người rơi xuống. Mơ hồ đứng ở đối diện Độc Cô Bác. Nhưng là, vào giờ phút này, bốn người ánh mắt. Toàn bộ tập trung ở trên trời trên người Mục Thanh. Mục Thanh cũng không phải là ngu rồi. Cũng không phải là khờ rồi. Hắn chỉ là muốn thử xem. Chính mình khoảng cách phong hào. Kết quả còn có bao xa. Độc Cô Bác không có võ hồn phụ thể. Cũng không có mở ra võ hồn chân thân. Thứ 9 uy lực. Thật ra thì cũng không có đạt đến mạnh nhất. Mà Độc Cô Bác bản thân mình. Lại là phong hào trong yếu nhất. Nếu như là liền như vậy đệ cửu hồn kỹ cũng không đỡ nổi. Trong thời gian ngắn, cũng đừng nghĩ thoát đi thất bảo lưu ly tông rồi. Tiếp tục cầu đi, nhưng là, nếu là thật có thể tiếp được. Như vậy, Mục Thanh liền có lòng tin tại 60 cấp sau đó. Chân chính rời đi thất bảo lưu ly tông. Đến lúc đó, trời cao mặc chim bay. Vì tự do, vì phụ thân, Mục Thanh lúc này mới mạo hiểm thử một lần. Mới vừa rồi đưa tay, Mục Thanh cũng đã cùng Độc Cô Bác đệ cửu hồn kỵ Bích Lân thần quang đụng vào nhau. Sau một khắc, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt đem Mục Thanh bao phủ. Lúc này Mục Thanh, giống như trong đại dương một chiếc thuyền con, phảng phất sau một khắc liền muốn bị sao xé nát. 10 cái móng vuốt sói, từng khúc vỡ tan, quanh thân tấm chắn năng lượng. Lại cộng thêm đệ tứ hồn kỹ kỹ năng phòng ngự, cơ hồ trong nháy mắt liền bị năng lượng cuồng bạo xé nát. Sau một khắc, năng lượng cuồng bạo cũng đã rơi vào trên người Mục Thanh. Thân thể lóe lên ánh sáng màu vàng, gắt gao ngăn trở, nhưng là, đây đều là uổng công. Sau một khắc, năng lượng cũng đã tràn vào thân thể của Mục Thanh. Ngày trước, theo Mục Thanh, rất là kiên cố thân thể, bị từng khúc xé rách. Khi năng lượng dòng lũ đi qua, Mục Thanh quanh thân tràn đầy vết thương. Trong thân thể kinh mạch, gần như đứt thành từng khúc. Thậm chí, liền ngay cả trên kim đan, đều hiện ra mấy đạo vết nứt. Hắn chật vật duy trì chính mình cánh sau lưng. Khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Quanh thân, năm đạo màu đen hồn hoàn. Lóe lên, rên rỉ, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ tan. Hắn cúi đầu xuống. Nhìn xem Độc Cô Bác, còn có bên cạnh đại sư Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, há miệng, nhưng cái gì cũng không nói được. Nhìn lên trong bầu trời Mục Thanh, đại sư cặp mắt trong nháy mắt phiếm hồng. Đối với tên đệ tử này, hắn thật ra thì cũng không có biết bao để ý. Nhưng là vào giờ phút này, nhìn lên trong bầu trời phảng phất sau một khắc liền sẽ bể tan tành Mục Thanh. Hắn đột nhiên cảm giác được. Tim của mình thật là đau. Hoàng Kim Thiết Tam Giác thật ra thì lúc mới bắt đầu cũng không có tìm được Độc Cô Bác. Nhưng là, Mục Thanh cùng Độc Cô Bác lúc giao thủ tản ra năng lượng thật sự là quá chói mắt. Ba người lúc này mới có thể tìm đến. Mấy hơi thở, thân thể của Mục Thanh liền chậm rãi khôi phục một chút. Hắn há miệng, khàn khàn nói đến, lão độc vật, ta có thể tại ngươi vườn trồng thuốc bên trong tu luyện sao? Độc Cô Bác gắt gao nhìn lên trong bầu trời Mục Thanh. Gật đầu một cái. Nói đến tùy ngươi. Đều tùy ngươi. Phất Lan Đức cùng điểm Liễu Nhị Long chú ý. Hiển nhiên cùng đại sư cùng Độc Cô Bác bất đồng. Hai người gắt gao nhìn xem Mục Thanh quanh thân năm đạo hồn hoàn màu đen. Đáy mắt kinh ngạc. Cơ hồ liền muốn phá mắt mà ra. Phất Lan Đức nhớ rõ. Một năm trước đó. Mục Thanh trước tới báo danh. Vẫn chỉ là một cái 40 cấp, không có hồn hoàn thứ tư hồn tôn. Nhưng là vẻn vẹn một năm, Mục Thanh cũng đã có đạo thứ 5 hồn hoàn rồi. Đây là cái gì hiệu suất? Hơn nữa, hắn hồn hoàn nhan sắc, thậm chí niên đại, tản ra khí tức, đều có thể mặt ngoài. Đó là chân chính hồn hoàn vạn năm. Thế nhưng, cái này sao có thể? Liễu Nhị Long ngược lại là còn không biết Mục Thanh chuyện lúc trước. Nàng chỉ biết là, Mục Thanh lấy một cái chỉ là 50 cấp hồn vương. Tiếp nhận phong hào đệ cửu hồn kỹ. Dù là năm đạo hồn hoàn màu đen, nhưng là, hồn vương chính là hồn vương. Cùng phong hào chênh lệch, giống như rãnh trời, nhưng là, Mục Thanh đó là có thể đủ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Quay đầu, Mục Thanh nhìn về phía đại sư, khóe miệng hơi hơi móc một cái, làm động tới vết thương trên mặt. Mục Thanh hít vào một hơi, hắn mở miệng nói, sư phụ, ngài yên tâm đi, ta cùng tiểu tam, đều sẽ bình an trở về. Độc cô đi trước không có ý tứ gì khác, chỉ là nhìn thấy mà thèm thôi. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh tại độc trong trận chui ra. Không phải là Đường Tam, thì là người nào? Hắn ngẩng đầu lên, liếc nhìn Mục Thanh, đáy mắt hơi hơi co rút, thoáng qua một tia kinh ngạc. Sau đó, hắn lại nhìn về phía đám người đại sư, còn có độc cô bác, nói ra cùng Mục Thanh không sai biệt lắm lời nói. Đại sư ba người thấy sự tình đã dạng này, không có phương pháp, chỉ có rời đi. Mà độc cô bác đi tới trước người Mục Thanh, nhìn xem khôi phục nhanh chóng Mục Thanh, há miệng, không nói gì, thở dài, mấy cái lên xuống, hắn mơ hồ biến mất ở trong rừng rậm, đưa mắt nhìn mọi người rời đi. Mục Thanh xoay người, nhìn Đường Tam một cái, cười nói, đi thôi, tiểu Tam. Đường Tam đi theo sau lưng Mục Thanh, muốn nói lại thôi. Mục Thanh thu hồi võ hồn cùng hồn hoàn, nhìn Đường Tam một cái, cười nói, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Hồn hoàn của ngươi. Mục Thanh cười một tiếng, mở miệng nói, tiểu Tam, ngươi biết thần sao? Thần, đúng vậy a, thần. Mục Thanh thở dài, tiếp tục nói, 90 cấp về sau chính là phong hào đấu la, cũng là đấu la đại lục cao cấp nhất chiến lực. Nhưng là phong hào sau đây, ngươi nghĩ tới đó là cảnh vật gì cảnh sao? Đường Tam bỗng nhiên cười khanh khách, lắp ba lắp bắp nói đến, không dám nghĩ. Mục Thanh cười nói, 99 cấp phong hào đấu la, gọi là cực hạn đấu la, là nhân loại có thể đạt tới cực hạn, mà một khi đột phá cực hạn này, trở thành trăm cấp, đạt được đạo thứ 10 hồn hoàn, liền có thể trở thành thần, mà đạo thứ 10 hồn hoàn, cũng gọi là thần hoàn. Đường Tam gật đầu một cái, tiếp tục lắng nghe. Mục Thanh cười nói, đến lúc đó, thế gian hết thảy, ở trong mắt thần, cũng không còn bí mật, bao gồm võ hồn, bao gồm hồn hoàn. Đường Tam hít vào một hơi, lắp ba lắp bắp nói đến, cho nên, thần năng đủ dễ dàng thay đổi võ hồn của mình, thậm chí, đề thăng chính mình hồn hoàn niên hạn. Mục Thanh lắc đầu một cái, nói đến, không kém bao nhiêu đâu, nói tới chỗ này, muốn nói lại thôi. Đường Tam nhìn Mục Thanh chằm chằm, nói đến, ngươi đụng phải thần. Hai người trở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tìm một cái chỗ ngồi xuống. Mục Thanh ngồi xếp bằng ngồi xong, mặc cho chân khí chậm rãi chữa trị thân thể, nhìn xem đầy mắt ham học hỏi Đường Tam, cười nói, không, ta chính là thần, có thể ngươi, tại sao mới 50 cấp đúng không? Đường Tam gật đầu một cái. Mục Thanh cười nói, ngươi nghĩ tới thần bản chất sao? Lắc đầu, Mục Thanh cười nói, thực lực bây giờ của ngươi, đối với người bình thường mà nói, cùng thần lại có cái gì khác nhau chớ? Đường Tam mở to cặp mắt, gắt gao nhìn xem Mục Thanh, đầy mắt rung động. Mục Thanh cười nói, hồn lực không ngừng áp xúc, tinh luyện, hóa thành trạng thái dịch, cuối cùng, dung nhập vào linh hồn của ngươi cùng ý chí. Hồn lực ngươi, thì sẽ tiến hóa, nắm giữ gần như năng lực của thần. Đến lúc đó, ngươi thậm chí ngay cả hồn hoàn đều không cần thiết săn giết. Chính mình liền có thể ngưng tụ, có phải hay không là rất thú vị? Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.